Vũ nghịch càn khôn, chương 1688, đem mệnh bán cho ngươi, gocchuyenaudio.com, năng lượng dùng đến mức tận cùng, biến tất cả thành sát chiêu, giết đến mức tận cùng, đó là vô cực sát trận. Hồ Vi Hạo nói ra trong thanh âm bình thản, chỉ có là vẻ ngưng trọng, còn có vô cùng tự tin, nói xong câu đó, Hồ Vi Hạo còn nói thêm. Cho nên, thần phục đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thần phục, ra ra gõ nát đầu ngươi. Chiến thần giơ chiến côn lên, lúc hắn muốn ném ra, thì Sở Nam đem hắn ngăn lại, sau đó nhìn Hồ Vi Hạo nói ra. Vô cực sát trận có thể đem không gian năng lượng đều thôn phệ, nói cách khác, vô cực sát trận có thể dung nạp năng lượng vô cùng, mặc kệ bao nhiêu năng lượng, đều có thể đem nó hóa thành sát chiêu. Hồ Vi Hạo nhướng mày, vô cực sát trận tự nhiên là không có lợi hại đến như vậy, đặc biệt là vô cực sát trận này cũng không phải vô cực sát trận hoàn mỹ nhất, vô cực sát trận tuy có thể thu lấy năng lượng trong không gian, nhưng chỉ là thu lấy, mà không phải dung nạp. Bất quá, Hồ Vi Hạo một điểm lo lắng đều không có, hắn cười nói. Ít nhất đem năng lượng của các ngươi hóa thành sát chiêu, đó là dư xài rồi. Vậy cũng không nhất định. Sở Nam nhàn nhạt nói ra, để cho chiến thần cửu võ thường danh ca bọn hắn bố thành một cái trận thoáng có thể ngăn cản một ít công kích, mà hắn thì tuôn ra ngũ hành nguyên dịch năng lượng hiện lên hình chữ hồi trở lại khuếch tán ra. Hồ Vi Hạo thấy Sở Nam lại có chiêu này, cười nói. Vô cực sát trận sát, ngũ hành nguyên dịch hình chữ hồi trở lại lập tức muốn sụp đổ, hóa thành ngàn vạn đao kiếm, muốn đem Sở Nam biến thành gai nhím. Sở Nam bay lên, nhảy vào trung tâm hồi trở lại hình chữ năng lượng, duy trì ở ngũ hành nguyên dịch xoay tròn, hồi trở lại chữ hình càng lúc càng lớn, càng khuếch trương càng xa, trong vô cực sát trận năng lượng mãnh liệt vô cùng. Tế dùng năng lượng mênh mông, Sở Nam đã từng có qua loại kinh nghiệm này, chỉ có điều, lần trước đối phó chính là Hoàng Kim Thần Long Long Vũ Thần, lúc này đối phó là vô cực sát trận. Nhưng, vô cực sát trận so với Hoàng Kim Thần Long phiền toái hơn nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều, muốn chống đỡ vô cực sát trận bạo trả giá năng lượng tuyệt đối rất nhiều, mà vô cực sát trận đồng thời còn muốn đem hắn tế ra năng lượng, sau đó hóa thành sát chiêu, bởi vậy, lúc Sở Nam tế ra năng lượng còn muốn phòng ngừa năng lượng bị hóa thành sát chiêu. Kỳ thật, Sở Nam không cần phải phiền toái như vậy, đem hai sợi vật chất cường đại trong đan điền tế ra, thì vô cực sát chiêu tuyệt đối hủy sạch sẽ, nhưng đem hai sợi vật chất cường đại dùng ở chỗ này, thật sự là quá lãng phí rồi. Huống hồ, Sở Nam cũng không phải đơn thuần mà tế ra năng lượng, vẫn còn dùng năng lượng bày trận, ngoài ra, Sở Nam còn có một cái mục đích khác, đó chính là điều tra vô cực sát trận, rốt cuộc là cấu tạo cái trận hình gì, sau đó nghĩ ra phương pháp phá trận. Hồ Vi Hạo nhìn Sở Nam tế ra năng lượng, lông mày lại nhăn lại, trong lòng có chút bất an, hắn nhìn lão nông dân, nói ra. Vì ta tin tưởng các ngươi không phá được vô cực sát trận, có thể ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, không muốn đem thời gian lãng phí trên người các ngươi, cho nên, hãy để cho các ngươi chết sớm thì tốt hơn. Âm thanh cứng rắn phát ra, Hồ Vi Hạo nhìn Hoàn Hành Ba nói ra. Ta vẫn bảo lão tam ngươi, nếu như ngươi không muốn nhìn đại ca chết thì ngươi toàn lực ra tay, đưa bọn chúng chém giết, ta mở ra vô cực sát trận toàn lực phối hợp cùng ngươi. Hồ Vi Hạo, gocchuyenaudio.com, ngươi thật hèn hạ, Hoàn Hành Ba nghiêm nghị nói ra, còn Hồ Vi Hạo cười nói. Đa tạ khích lệ, lúc này lão nông dân bị thương, đau nhức quát lên. Tam đệ, không cần lo cho ta, ngươi nên còn sống, báo thù cho ta. Tốt một cái huynh đệ tình thâm, lão tam, đại ca vì ngươi, đều muốn tự bạo rồi, ngươi không suy nghĩ cho lão đại. Lại để cho lão đại thống khổ cũng tốt, đúng không? Hồ Vi Hạo cười nói, Hoàn Hành Ba ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Cái này là báo ứng sao? Trước kia, Hoàn Hành Ba thiết hạ mê tình trận, lợi dụng khúc mắc của Thường Danh Ca, lại để cho Thường Danh Ca lâm vào điên cuồng, mà bây giờ, lại đến phiên chính hắn. Đám Sở Nam, Cửu Võ, Thường Danh Ca nhìn Hoàn Hành Ba, chỉ cần Hoàn Hành Ba có chút dị động, lập tức sẽ chém giết. Hồ Vi Hạo ở trên người lão nông dân thi triển bắt thủ đoạn, để cho lão nông dân thống hào không thôi, hết lần này tới lần khác muốn tự bạo không được, nghe được tiếng kêu thảm thiết của lão nông dân, trong nội tâm Hoàn Hành Ba kịch liệt đau nhức, có thể hắn biết rõ, hiện tại làm như thế nào, mới là chính xác nhất, hắn muốn thật sự muốn làm theo lời của Hồ Vi Hạo nói, hắn cứu không được đại ca, mà âm mưu Hồ Vi Hạo sẽ thực hiện được. Lão Tam, xem tại huynh đệ chúng ta, ta không yêu cầu ngươi giết hắn, chỉ cần ngươi làm cho hắn bị thương, ta để cho lão đại thống khoái mà chết như thế nào? Hồ Vi Hạo, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đâu. Hoàn Hành Ba thổ huyết điên cuồng hét lên, móng tay khoét vào trong thịt quát. Đại ca thực xin lỗi, kiếp sau ta còn muốn ngươi làm đại ca ta, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lão nông dân khóe miệng dương lên dáng tươi cười, trong ánh mắt còn có vô tận cô đơn, hắn cách Cổ Chi Cảnh chỉ có một bước ngắn, vốn hắn tưởng rằng đây là một cái cơ hội, nhưng không ngờ, liên tục ngoài ý muốn, mà cái thứ nhất ngoài ý muốn là hắn bị trọng thương, đã làm cho hắn rất biệt khuất, thế nhưng cũng vẻn vẹn là biệt khuất mà thôi, điều để cho hắn đau lòng chính là Hồ Vi Hạo phản bội. Lão Tam, tâm trí của ngươi quả nhiên cao, chỉ là ngươi tìm ta báo thù, vậy là ngươi vĩnh viễn không có khả năng rồi, nếu ngươi không có tác dụng, vậy thì chết đi. Hồ Vi Hạo nói xong, Hoàn Hành Ba liền chứng kiến một thân ảnh hướng hắn chém tới. Mà cái thân ảnh này, đúng là đại ca của hắn. Đại ca, Hoàn Hành Ba cảm thấy chấn động, sau đó liền hiểu được nhưng đáng tiếc đã muộn rồi, một trường kia dĩ nhiên chém xuống, Hoàn Hành Ba đem hết toàn lực mới tránh khỏi vị trí chí mạng, có thể sát chiêu thứ hai đánh tới, Hoàn Hành Ba đã không còn sức hoàn thủ. Lão Tam, ta trước hết để cho ngươi ra đi, trong chốc lát sẽ đưa đại ca đến bồi ngươi. Nghe Hồ Vi Hạo nói, Hoàn Hành Ba đau lòng không thôi, hắn không muốn chết, cho dù phải chết cũng muốn trước chém cái tên tiểu nhân phản bội huynh đệ kia, thế nhưng sát chiêu thứ hai, đã theo huyết nhục hắn rồi, lúc này sát chiêu bay tới Hoàn Hành Ba, nếu sát chiêu này đánh trúng, Hoàn Hành Ba hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A hát, trong tiếng kêu, Hoàn Hành Ba đột nhiên nhìn thấy Sở Nam, hoàn toàn là bản năng phản ứng, Hoàn Hành Ba điên cuồng hét lên nói. Cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi giúp ta giết người nọ, ta đem tính mệnh bán cho ngươi. Ân, Sở Nam ánh mắt sáng ngời, không chỉ có là bởi vì lời của Hoàn Hành Ba nói, càng là phát hiện một ít gì đó của vô cực sát trận, lúc này Hồ Vi Hạo lạnh giọng. Gocchuyenaudio.com, nói ra, bản thân hắn còn khó bảo toàn, làm thế nào cứu được ngươi? Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông rồi. Sở Nam tế ra năng lượng, vươn tay vẽ lên phù văn, ở đằng kia chút ít sát chiêu, va chạm vào Hoàn Hành Ba, Sở Nam lập tức nói ra một chữ. Đỉnh, cách chương.